Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, điên cuồng khen thưởng. Thăng liền 3 cấp, một đường xông qua mảng lớn Hòa Bình thành nội thành, xuyên qua Thiên Mệnh Quảng Trường cùng Quảng Trường Thương Mại hai tòa quảng trường khổng lồ về sau. Mở phục không đến 10 phút, Lý Minh đã vọt tới có một lối đi cuối cùng. Phía trước tầm mắt một mảnh khoáng đạt, lại là một cái quảng trường khổng lồ hiển lộ ra. Bất quá phía trước quảng trường này bên trong, các người chơi nhân số còn rất ít. Trên bản đồ cũng hoán đổi đến quảng trường này địa đồ. Khế ước quảng trường, nhìn lấy tiểu địa đồ phía trên quảng trường tên, Lý Minh thở dài ra một hơi. Lúc này thời điểm trước mắt điều ra nói chuyện riêng xin. Phó tử Yên phát tới tin tức. Minh ca, ngươi ở chỗ nào? Phó tử Yên trước tiên hỏi. Ta tại đầu thứ ba đường cái, đã tiến vào khế ước quảng trường khu vực biên giới. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta cùng Kinh Lan tại điều thứ nhất đường cái, mấy người bọn hắn đều tại phố lớn thứ hai đây. Phó tử Yên nói ra. Rất tốt. Chúng ta khế ước dưới tấm bia đá tập hợp. Lý Minh tranh thủ thời gian đóng lại nói chuyện riêng, nhanh chân xông về phía trước trong sân rộng, to lớn khế ước quảng trường khu vực trung tâm. Một cái kim sắc thạch trụ bay thẳng bầu trời, cao đến mấy chục mét. Thạch trụ đỉnh đầu một bản to lớn kim sắc thư tịch lóng lánh mặt trời đồng dạng kim sắc vòng sáng. Vừa tiến vào quảng trường, Lý Minh liền bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây. Người, hùng vĩ như vậy thiết lập, cũng để cho hắn các người chơi từng cái nhìn thẳng hai mắt. Quảng trường bốn phía đều là một số tửu quán cùng khách sạn chờ một chút phụ trợ loại hình công trình kiến trúc, mà quảng trường ngay phía trước thì là một tòa cự đại pháo đài. Là quản lý Hòa Bình thành vùng phía tây phủ thành chủ chỗ vị trí. Mà trong phủ thành chủ, cơ hồ đều là trung lập linh tộc NPC, chung quanh binh lính tuần tra, cũng cùng trước đó nhìn thấy hoàng thành thủ vệ có chỗ khác biệt. Tất cả đều là từng cái người mặc áo giáp màu đen khôi ngô chiến sĩ. Thân cao cùng thể phách đều so bên này trận doanh hoàng thành thủ vệ. Xem ra càng cao hơn đại hung mãnh liệt. Toàn bộ Hòa Bình thành cũng không tiếp tục thuộc về phương nào trận doanh phạm vi quản hạt. Toàn bộ đều là linh tộc địa bàn. Bất quá Thiên Mệnh trận doanh đại sứ NPC vào chỗ tại phủ thành chủ phía trước, tới gần khế ước quảng trường khu vực biên giới. Lý Minh nhanh chân xuyên qua khế ước quảng trường cùng kim sắc thạch trụ, một đường đi vào đối diện. Chỉ thấy rất nhiều NPC đứng tại dọc theo quảng trường, mà một đám các người chơi thì vây quanh cùng một cái NPC. Trên đỉnh đầu hắn thình lình viết bốn cái chữ to màu vàng. Thiên Mệnh Đại Sứ, vị này người mặc kim sắc trường bào. Trên đỉnh đầu một cái bắt mắt phù hiệu màu vàng ống thật xa liền có thể để các người chơi nhìn đến. Theo hắn bước nhanh vọt tới Thiên Mệnh Đại Sứ bên người. Chỉ thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc cũng cấp tốc chạy tới. Đinh, Kinh Lan phát tới tổ đội mời. Lý Minh lập tức tiếp nhận. 10 người tiểu đội lần nữa tổ kiến thành công. Mọi người trước nhận nhiệm vụ. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Lý Minh vội vàng nói. Minh Bạch, các đội hữu cùng nhau tiến vào trong đám người. Từng cái ấn mở nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch. Trước mắt tràng cảnh hoán đổi, Lý Minh đứng tại một cái cao gầy trung niên quan văn trước người. Chỉ thấy đối phương người mặc một bộ kim sắc trường bào, cầm trong tay một thanh biểu tượng sứ giả thân phận tiết trượng. Đầu đội lấy cao lớn kim quan, ánh mắt uy nghiêm nhìn lấy chính mình. Lão phu ở chỗ này đi sứ nhiều năm, rốt cục đợi đến bản quốc chiến sĩ đến. Ngươi đến chính là thời điểm. Thiên Mệnh Đại Sứ kinh hỉ mở miệng nói ra, Đại Sứ xin các hạ yên tâm, lần này chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây Hòa Bình Thành, chính là vì trợ giúp các hạ đối kháng Hỗn Độn Đế Quốc. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Tốt, chúng ta hoàng mệnh đã rất nhiều năm. Mau đưa hoàng đế bệ hạ ý chỉ cùng ta xem một chút. Thiên mệnh đại sứ kinh hỉ nói ra. Bệ hạ ý chỉ, Lý Minh sững sờ. Có vẻ như lần này tiến vào Hòa Bình Thành, hệ thống cũng không có đồ vật gì cho hắn. Mà lại, hắn vẫn chờ hệ thống cấp cho lần trước Hoàng Cung bình loạn nhiệm vụ khen thưởng đâu. Hiện tại đại sứ khẽ vươn tay liền muốn ý chỉ. Lý Minh nghi hoặc gọi ra bao khỏa giao diện, xem xét phía dưới nhất thời hưng phấn không thôi. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, hắn bao khỏa bên trong vậy mà lặng lẽ thêm ra một phần kim sắc quyển trục. Mà lại phía trên rõ ràng đánh dấu ra nữ hoàng thánh chỉ 4 chữ lớn tên. Chẳng lẽ đây là mở ăn vào về sau? Hệ thống tự động cấp cho đến mỗi cái thiên mệnh trận doanh các người chơi trên thân nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh thử mở ra thánh chỉ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nữ hoàng thánh chỉ, hệ thống đặc biệt nhiệm vụ đạo cụ. Bên trong ghi lại nữ hoàng bệ hạ ủy thác ngài giao phó thiên mệnh đại sứ bí mật chỉ lệnh. Giao phó sau liền có thể xác nhận mới nhiệm vụ chính tuyến. Chuyên trúc đạo cụ, không thể giao dịch, không thể tổn hại, xem hết hệ thống thuộc tính. Lý Minh giờ mới hiểu được, hệ thống đổi mới sau mỗi cái người chơi trên thân, đều thêm ra một cái nữ hoàng thánh chỉ đạo cụ, dùng để xác nhận Hòa Bình Thành đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến. Hắn lập tức lấy ra thánh chỉ, hai tay cung kính đưa tới thiên mệnh đại sứ trước người. Không tệ. Lại là hoàng kim thánh chỉ, xem ra bệ hạ đối ngươi phi thường trọng thị. Thiên mệnh đại sứ thần sắc giật mình, tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận thánh chỉ, phạch một cái trực tiếp triển khai. Thiên mệnh phù hộ, bệ hạ ý chỉ, minh minh bạch bạch giúp đỡ hoàng thất có công. Tiêu diệt địch nhân cũng bảo hộ hoàng đế bệ hạ thuận lợi đẳng cấp. Càng hiệp trợ thánh điện bình loạn. Chính là lần này bình loạn chi cực phẩm công thần, do đó hoàng thất cực phẩm khen thưởng một phần. Minh minh bạch bạch bằng này thánh chỉ có thể tiếp tục đối kháng hỗn độn đế quốc. Vì thiên mệnh đế quốc nhất thống linh giới lần nữa xuất lực. Thiên mệnh đại sứ triển khai thánh, chỉ trực tiếp lãng lên. Bên trong nội dung, nghe được Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Loại thánh chỉ này mỗi cái người chơi đều có, nhưng là thánh chỉ cấp bậc lại có chút khác biệt. Hệ thống lại là căn cứ hoàng cung nhiệm vụ độ cống hiến, mới có thể cấp cho khác biệt nữ hoàng thánh chỉ. Nguyên lai ngươi lại chính là lần này bảo hộ hoàng tộc công thần lớn nhất. Liền bệ hạ đều đối ngươi như thế ngợi khen, xin nhận lão phu cúi đầu. Thiên mệnh đại sứ hết thánh chỉ. Nhất thời thần sắc nghiêm túc hướng về Lý Minh cúi người chào. Đại sứ không cần phải khách khí. Đây là ta phải làm sự tình. Lý Minh tranh thủ thời gian đáp lễ nói. Ngươi không cần phải khách khí. Trợ giúp hoàng thất bình loạn bảo hộ nữ hoàng đẳng cấp. Cái này vốn là một cái công lớn. Chưa kể ngươi còn giúp trợ thánh điện khu trục ma tộc. Càng là đế quốc chúng ta thiên đại công lao. Đã bệ hạ đã đem hoàng kim thánh chỉ giao phó cùng ngươi. Lão phu cũng đem cho ngươi tương ứng khen thưởng. Nhận lấy khen thưởng sau lão phu còn có càng nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi giúp đỡ. Thiên mệnh đại, sứ mỉm cười vung tay lên. Trong tay thánh chỉ nhất thời hóa thành kim quang tiêu tán. Cùng lúc đó, Lý Minh chỉ thấy trước mắt vô số kim sắc chùm sáng lập lòe. Từng cái cấp tốc bay về phía trước mặt hắn. Đinh đinh đinh, leng keng, trước mắt tất cả đều là kim quang lấp lóe. Lý Minh căn bản thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Bất quá đinh đinh đinh thanh âm hắn đổ là rất quen thuộc. Đây là thu hoạch được đạo cụ khen thưởng thanh âm, mà lại cái kia tiếng đinh đông âm thì càng là nghe lấy vô cùng mỹ diệu. Đây là người chơi thăng cấp thời điểm mới có thể nghe được âm thanh tự nhiên. Chính mình thăng cấp, Lý Minh còn đang kinh ngạc thời điểm. Hắn đẳng cấp đã trực tiếp tăng lên tới cấp 53-46%. so trước đó chỉnh một chút đề bạt 3 cấp. Tuy nhiên còn không biết nó khen thưởng là cái gì. Thế nhưng là thăng liền 3 cấp rung động, để hắn thoáng cái ngốc tại chỗ. Thẳng đến trước mắt kim quang tan hết, hắn y nguyên còn có chút không dám tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?